12 mảnh ghép, chương 8, cuộc thi, góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua, cả lớp 12 sao đang có mặt tại Lam Tiêu. Mọi người mặc áo cạp, áo thun tay dài trắng đơn giản, hiếm quần cá tính, ai cũng mê mẩn 12 sao của ta. Đúng là trai xinh, gái đẹp, xin chào các bạn, tôi là nam cứ gọi tôi là nam đẹp trai là được. MC, tất cả vuốt ngược, cúi xuống. Ho sặc sùa, hôm nay, chúng ta chỉ có mỗi phần thi dành cho team 6 người. Và cô như mọi năm thường sẽ thông báo trước vài tuần để chuẩn bị nhưng năm nay lại chỉ cho một tuần để chuẩn bị nên cô thể đòi hỏi thêm. MC cười rạng rỡ. Bắt đầu, trường Zaita, BD, NM, MK, Paxen, TB, CZ, trường Fatiel, Ái Nhi, Dĩnh Nhiên, Đường Tiết, GZ, Tiêu Tiêu, Bảo Du, trường Lam Tiêu, Thùy An, Thanh Trúc Mai Liên, Trâm Anh, Bảo Anh, Quỳnh Anh, mời các bạn vào trong thay đồ. Hôm nay chúng ta thi về vẻ đẹp và đều đặc biệt mọi người phải tẩy trang. MC, sau một lúc, tất cả 18 người bước ra, tạo dáng thật hợp với bộ trang phục của mình. Sau một hồi, ban giám khảo xì xào, ngắm tới ngắm lui, trường Zaita, đầu tiên thì tôi rất ấn tượng về các bạn khi các bạn đã tôn lên được bộ trang phục truyền thống của dân tộc với biểu tượng hoa sen tinh khiết và tôi cảm thấy các bạn chọn bộ trang phục này là hoàn toàn đúng khi tôn lên được ba vòng chuẩn và dáng người thanh mảnh. Thước tha kết hợp với chiếc nón lá là quá tuyệt nhưng tôi vẫn muốn thứ gì đó hơi phá cách và hiện đại hơn một chút nữa. Còn về khuôn mặt thì cả 6 bạn tôi đều quá thích. Các bạn chỉ tôi cách được như các bạn nhé. Nhưng xét cho cùng thì tôi chấm 9, 10, ban giám khảo một nhận xét và nở nụ cười. Còn trường Fatiel tôi cảm thấy các bạn lại hơi phong cách và hiện đại quá. Với bộ trang phục rock ca tính vì cô hợp với khuôn mặt mộc đâu. Tôi cô chê mặt các bạn xấu hay đồ xấu nhưng nếu chọn phong cách này thì phải make. Pháp đậm chứ cô phải mặt mộc nhẹ nhàng. 6, 10, ban giám khảo 2 với giọng nghiêm và chấm khó hơn ban giám khảo 1. Cuối cùng trường Lam Tiêu tôi cho các bạn vài phút để tẩy trang và thay ngay bộ đồ lố lăng. Hở hang đó, đây cô phải quán ba hay hồ bơi. Khán giả cũng chỉ chấm được 3, 10 chúng tôi mới quan trọng đây. Ban giám khảo 3 lắc đầu, chúng tôi sẽ bỏ đi quyền tham gia của nhóm này. BGK4 sau khi nói nhỏ với BGK1 và 2 thì đưa ra kết luận. Mọi người xì xào bàn tán và phá tan cái cô khí đó là Vâng nam đẹp trai đã quay lại. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai trường Zaita và Fatiel. MC lại bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Xin gặp lại các bạn ngày mai tại trường Fatiel nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dậy đi mấy mẹ ơi. Vẫn là giọng ca cao vút của Axel nhà ta. Chấm, 5 phút nữa thôi. TB ôm chặt NM nói giọng ngáy ngủ. Nãy giờ mấy cái 5 phút rồi hả? Hôm nay, thì trí tuệ đó mấy con nhợn. Thế mà hôm qua lăn đùng ra ngủ cô thèm ôn bài. Biết rồi, ô, sau 10 phút làm VSCN, vẫn là BD với giấy yêu trên tay và tự sướng. Chưa ôn bài, TN, VK chưa ôn bài luôn, CZ, VK, CK luôn ta, Son, dân chơi sợ gì mưa rơi, TB, dân thường thôi, XN, nhắn tin với xô, bít đồ, sót, xô nước thôi, MK, có một sự lạc để cô hề nhẹ ở đây. ST, công nhận rãnh là có ảnh NM, sắp trễ giờ thì phải. BB, cô phải sắp mà là trễ luôn rồi. KN, có sự đói cô hề nhẹ. BD, có sự trễ cô hề nhẹ. Sau đó, thì cô xài xe đạp nữa mà chuyển sang mô. Tô cho lẻ, phóng thật nhanh và quên ăn sáng luôn. Nam đẹp trai đã trở lại với tất cả các bạn rồi đây, cách chương.